Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 132, hạt giống trong tiệm phát sinh tiểu sự việc xen giữa, ngoại trừ tại Tống Miên Miên đáy lòng gõ cảnh báo bên ngoài. Những người còn lại không hề phát giác, ngược lại là Tống Miên Miên mang theo Phong Trạch Viêm ba người trở lại nông trường bên kia lúc. Nhận lấy từng đợt ánh mắt tẩy lễ. Không ít nhận thức Tống Miên Miên chung quanh các bạn hàng xóm. Tất cả đều đồng loạt dùng xem kỹ tìm tòi nghiên cứu tò mò ánh mắt hướng bên này nhìn quanh. Đây không phải tiểu Tống gieo trồng sư ư? Phía sau nàng như thế nào đi theo ba cái không biết người? Nhìn đối phương ba người cái kia thân cách ăn mặc hẳn là võ giả mới đúng. Có thể trên người bọn họ như thế nào không mang vũ khí? Cũng không có lại để cho khế ước thú đi theo. Một cái đang tại trong đất làm cỏ trung niên đại thúc. Nâng người lên đến, vuốt vuốt có chút cay mũi lão eo. Đi theo bên cạnh, đứng ở chính mình cách đó không xa con dâu mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Từ lúc hai ngày này, Tống Miên Miên trở thành cao cấp gieo trồng sư sự tình truyền khắp toàn bộ phụ cận về sau. Mọi người đối với Tống Miên Miên xưng hô hầu như cũng theo nghiêm ra cái kia ngoại tôn nữ. Miên Miên đợi một chút biến thành tiểu Tống gieo trồng sư. Nếu không phải cao cấp gieo trồng sư, mặt trên còn có gieo trồng đại sư cái này nhất đẳng cấp. Xem chừng những người khác nên xưng hô Tống Miên Miên làm Tống đại sư. Người quản người ta như thế nào không mang vũ khí không có lại để cho khế ước thú đi theo. Có thể làm cho tiểu Tống gieo trồng sư tìm đến võ giả vậy có thể là bình thường võ giả ư? Ta xem chừng nhìn đối phương ba người cái này thân cách ăn mặc chỉ sợ so tuần tra đội người còn mạnh hơn, gỡ xuống trên vai khăn mặt, xoa xoa trên gương mặt mồ hôi, nhà này con dâu mặt mũi tràn đầy thổn thức cảm thán nói. Ta nghe nói bên cạnh cách đó không xa thái gia tam huynh đệ gieo trồng nông trường. Tìm đến đều là bốn cấp võ giả đâu. Thái gia lão tam chính mình càng là một cái sáu cấp võ giả. Có thể chúng ta bên này tuần tra trong đội nhân chung. Cũng liền chỉ có Chu đội trưởng là năm cấp võ giả. Còn lại đội viên phần lớn đều là ba cấp tả hữu. Tiểu Tống gieo trồng sư cái này đã thành cao cấp gieo trồng sư. Chẳng lẽ nàng tìm đến người còn có thể so bên cạnh thái gia tam huynh đệ sai ư? Ta xem chừng ba người này ít nhất đều là năm cấp. Mấy tháng trước, Nghiêm Thúc cùng Tạ Thẩm Tử hai người mỗi ngày đều cùng chúng ta giống nhau khổ ha ha trong đất làm. Việc, hiện tại lúc này mới nửa năm không đến, đối phương người một nhà tự liên lợi hại như vậy võ giả đều có thể mời đến làm hộ vệ. Thật đúng là câu kia ngạn ngữ nói rất hay. 30 năm Hà Đông, 40 năm Hà Tây A. Trung niên đại thúc có chút cảm thán xoa xoa mồ hôi trên trán. Đi theo nhà mình con dâu cùng một chỗ thổn thức cảm thán. Hắn đến bây giờ cũng còn nhớ rõ năm trước đối phương trong nhà khoai tây thu hoạch lúc. Chính mình còn đi theo đi giúp qua bề bộn đâu. Hiện tại đối phương trong nhà không chỉ có khai điếm phô. Xây xong nông trường, tự liên lợi hại võ giả cũng mời đến trở thành bảo tiêu. Người này cùng người ở giữa tạo hóa thật đúng là nói không rõ. Cùng đây đối trung niên vợ chồng có đồng dạng cảm thán người. Cũng không có thiếu, thực tế khi bọn hắn trông thấy trong khoảng thời gian này Nghiêm gia từ từ biến hóa sinh hoạt. Càng là hâm mộ cảm thán, chỉ ngóng trông hài tử nhà mình tương lai cũng có thể giống như Nghiêm gia ngoại tôn nữ như vậy. Tiền đồ, không nói trở thành một danh cao cấp gieo trồng sư. Dù là gần kề chẳng qua là một gã đê đẳng nhất bình thường gieo trồng sư. Bọn hắn cũng có thể cao hứng mừng rỡ không ngậm miệng được đã đến. Không nói nữa không nói nữa. Chúng ta hay là vội vàng đem mảnh đất này bên trong cỏ dại cho rút. Trung niên đại thúc vẫy vẫy tay. Cúi người tiếp tục làm việc. Đợi đến lúc Tống Miên Miên mang theo Phong Trạch Viêm ba người đi đến Nghiêm ra cửa sân lúc trước. Thạch Nhạc sắc mặt khó tránh khỏi lộ ra khiếp sợ, cũng không phải hắn cảm thấy vị này củng cố cao cấp gieo trồng sư ra có được như vậy một tòa tiểu. Tam tầng đến cỡ nào sợ hãi thán phục, mà là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này nghe nói có thể gieo trồng ra gậy chi chữa trị cây trồng tiểu tống gieo trồng sư. Vậy mà ở tại nơi này sao một tòa tội nghiệp trong phòng. Khoảng cách nhất gần thành thị vòng phòng hộ vùng ngoại thành khu còn chưa tính. Ngủ ở đâu phòng ở phía trên tường trắng cũng mất non nửa. Trên tường cũng không có thiếu mưa mang theo bùn chút. Quanh năm ở tại phủ thành chủ, đã thấy nhiều tiêu chuẩn khu nhà cấp cao kiến trúc. Mất đầu biến dị thú có thể kiếm được ngàn vạn cực hạn bát cấp võ giả thạch nhạc. Thật lâu rơi vào trầm mặc. Khó trách trước mặt vị này lúc trước còn muốn tọa công cộng xe qua lại. Cảm tình vị này tiểu tống gieo trồng sư trở thành gieo trồng sư thời gian chỉ sợ còn rất ngắn, nếu không dựa theo căn cứ thị cho phúc lợi đãi ngộ. Thân là cao cấp gieo trồng sư như thế nào cũng không nên ở tại nơi này tốt đơn sơ địa phương. Miên miên đã trở về à? Ông ngoại ngươi vừa mới vẫn còn cào nhào ngươi hôm nay như thế nào đi lâu như vậy còn chưa có trở. Lại, Tống Miên Miên mới vừa vào cửa, ngồi ở trong phòng khách lão thái thái cũng đã quay đầu hướng nàng xem đến. Vẻ mặt tươi cười lại bởi vì Tống Miên Miên đi theo phía sau Phong Trạch Viêm ba người mà ngẩn người. Miên Miên, ba vị này là, bọn họ là ta hôm nay đi gieo trồng sư công hội lúc. Công hội miễn phí phái tới bảo hộ ta cùng Tây Tây Bảo Tiêu. Tống Miên Miên kéo ra trước ngực ba lô khóa kéo, trực tiếp đem sớm đã nhốt tại trong ba lô, có chút không kiên nhẫn tiểu cà chua tinh linh phóng ra. Thuận tiện giải thích một chút Phong Trạch Viêm ba người lai lịch, cùng bọn họ tên của ba người bọn họ về sau muốn ở tại nhà của chúng ta. Bà ngoại ngươi xem nhà chúng ta ở đâu vẫn còn phòng trống gian ư? Có thể hay không cho bọn hắn tìm một chỗ trước ở. Đợi ngày mai, chúng ta làm cho người ta ở lầu chót thêm 2 tầng A. Tống Miên Miên trên đường tới lên suy nghĩ thật lâu. Đợi ngày mai cao cấp phòng phòng hộ lắp đặt tốt sao? Nàng không chỉ có muốn tại vòng phòng hộ bên trong xây dựng một tòa phòng ở. Cho ngày bình thường tại nông trường tuần tra gác đêm võ giả ở lại. Nàng còn ý định cùng bà ngoại ông ngoại thương lượng mở rộng nông trường nuôi dưỡng quy mô. Bên cạnh dùng để nuôi dưỡng 3 tầng lầu nhỏ hay là quá chật chút. Đã có cao cấp phòng phòng hộ thành lập mới nông trường cây trồng sinh ra. Dù là coi như là bên cạnh trồng khoai lang 2 mẫu ruộng đồng tất cả đều dùng để kiến thiết. Nuôi dưỡng trận, nàng cũng cảm thấy có chút ít, xây dựng một cái siêu đại hình nông trường. Ở chỗ này chăn nuôi các loại ăn ngon gia cầm gia súc. Mỗi ngày sinh hoạt bình tĩnh không lo, nàng có thể rất vui vẻ. Gian phòng nhà chúng ta tạm thời chỉ có thể dọn ra một gian đến. Muốn không hôm nay ta và ngươi ngủ, cho ngươi ông ngoại cùng Tiểu Phong nhất khởi ngủ, Tiểu Thạch cùng Tiểu Tuấn, hai người bọn họ đi nằm ngủ tại hai nhà lầu thời gian A. Lão Thái Thái cẩn thận tính toán một chút. Cảm thấy nhiều ba người hiện tại cũng có thể miễn cưỡng ở lại. Đợi ngày mai lại làm cho người ta giúp đỡ gia cố cũng là có thể. Trước kia nhà bọn họ ít người, 3 tầng lầu tiểu phòng ở dư xài. Hiện tại nếu như nhiều người, cũng xác thực có lẽ nhiều xây dựng 2 tầng. Sự tình cứ như vậy xác định xuống. Cùng ngày Phong Trạch Viêm ba người liền tiến vào Nghiêm gia. Để hoan nghênh ba người đến. Tạ Thục Anh thậm chí giết một cái trong nông trại nuôi dưỡng đại ngỗng. Những ngày này trong nông trại gà ngỗng thỏ heo, cũng liền chỉ có ngỗng lớn lên nhanh nhất, gần kề chẳng qua là mấy tháng công phu. Trong nhà ngỗng cũng đã có 7-8 cân nặng, mỗi lần xem đại kim khẩu nước giàn giụa, hận không thể mỗi ngày chằm chằm vào đối phương, liền ngóng trông dùng ánh mắt đem những này thứ tốt biến thành mỹ vị. Xem lão thái thái chỉ cảm thấy buồn cười, hôm nay lần này rốt cục có cơ hội ăn vào trong nội tâm hy vọng đã lâu đại ngỗng. Đại kim cái đuôi ném cùng cái phong hỏa luân giống nhau. Mà từ đầu tới đuôi một mực không nói lời nào Phong Trạch Viêm nhưng là theo dõi vừa mới từ bên. Ngoài săn bắn trở về chiêm chiếp. Hết chương.